Chiến thần biến, chương 473, nói tối cường tân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, lòng nhất lúc này cũng phát giác đến bốn phía tử khách nhìn về phía Cơ Thiên Văn trong ánh mắt. Cũng mang theo vài phần kính sợ. Nữa vừa nghĩ bản thân lúc trước hiểu rõ trôi qua giá tọa thành bối cảnh. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là ngươi là Cơ gia công tử. Thất kính, ha ha, đại ca cần gì khách khí. Nói thật, ta thấy đại ca đầu tiên nhìn, đã cảm thấy thân thiết, cho nên không mời mà tới. Mong rằng đại ca không lấy làm phiền lòng cho phải. Cơ Thiên Văn ôn nhuận như ngọc, thẳng thắn mình ngồi ở nơi này mục đích, làm cho người ta rất khó sinh ra ghét. Lòng nhất nhếch miệng cười cười, nói, ta liền nói nha. Người ngồi ở chỗ này, cảm giác cùng chung quanh không hợp nhau. Hắc, bình thời ngươi nhất định không phải là ở chỗ này dùng cơm sao? Cơ Thiên Văn có chút không tốt cười cười, gật gật đầu nói, bị đại ca xem thấu. Xấu hổ, Cơ Thiên Văn vừa nói, lại nói, nếu gặp nhau, ta đây mời đại ca đi trong giáp, nếm thử này Nguyệt Lượng Thành đặc sắc như thế nào? Lòng nhất cũng muốn đối với Hỗn Thác Tinh thật nhiều hiểu rõ. Gặp Cơ Thiên Văn cũng thuận mắt, cho nên đáp ứng. Hai người sau khi rời đi, trong đại sảnh là không ít tửu khách nhìn về phía Lòng nhất bóng lưng cũng tràn đầy hâm mộ. Không biết này thoạt nhìn hung ba ba bộ mặt dữ tợn đen đại hán ở chỗ nào xuất sắc. Thậm chí khiến cho Cơ gia con vợ cả đệ tử Cơ Thiên Văn coi trọng. Trong giáp, Cơ Thiên Văn rốt cục nói ra đến gần Long Nhất mục đích. Ta xem đại ca bất phàm. Không biết đại ca có thể có gia nhập trận doanh tính toán. Cơ Thiên Văn tự mình làm Long Nhất rót đầy một chén trăm năm rượu ngon. Mùi rượu bốn phía chung. Đi thẳng vào vấn đề nói. Long Nhất trả lại hàng ngày ăn này một bộ. Nếu là Cơ Thiên Văn cùng hắn quanh co lòng vòng. Đoán chừng hắn có xoay người rời đi. Kiếm được tiền sau khi gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho Cơ Thiên Văn. Sau đó từ đó cùng đối phương không có chút nào quan hệ. Gia nhập trận doanh, có ý gì? Long Nhất nhìn Cơ Thiên Văn hỏi. Ha ha, ta biết đại ca tính tình nhất định là không thích bị trói buộc. Ta đây trận doanh, chỉ chính là Cơ gia trận doanh. Bình thời lúc không có chuyện gì làm. Đại ca có thể tùy ý an bài thời gian, nhưng có hai kiện chuyện, phải đại ca hỗ trợ. Chuyện thứ nhất, về thần hồn vực, đại ca nên nghe nói đi. Thần hồn vực bên trong, linh dược mãnh thú đếm không hết, đã có rất nhiều người ở bên trong phát tài. Chúng ta Cơ gia tự nhiên không thể rơi ở phía sau. Cho nên cũng cần tổ chức nhân thủ, khai phá thần hồn vực, Cơ Thiên Văn vừa nói. Nhận thức nói, nhưng thần hồn vực bên trong rất nguy hiểm, coi như là hoàng cấp đại năng, cũng không dám nói ở thần hồn vực chung đi ngang. Có chút khu vực nguy hiểm, thậm chí thành công đàn đại đế cảnh giới mãnh thú. Lòng nhất đối với thần hồn vực chưa nói tới hiểu rõ. Bất quá vừa mới nghe nói cái kia những, để hắn bao nhiêu có chút hiểu. Thần hồn vực đoán chừng cùng vĩnh hằng chi địa huyễn giới không sai biệt lắm. Huyễn giới bên trong mặc dù có vô số bảo vật, khả đồng dạng cũng là nguy cơ tứ phía. Cho dù hắn Long Nhất tiến vào huyễn giới, cũng muốn cẩn thận. Chuyện thứ hai, chấm, Cơ Thiên Văn nhìn Long Nhất nói, là về 3 năm sau. Nói chuẩn xác, là còn nữa 2 năm nửa nhiều thời giờ. Tứ đại liên minh cùng thần vực đảo, muốn cùng chung cử hành một lần thiên hạ đại hội, dưới trời trên đại hội, đem chọn lựa đệ nhất thiên hạ gia tộc. Cái này tựa hồ, có chút ý tứ, Lòng Nhất nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Cơ Thiên Văn lúc này ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Lòng Nhất. Ta hy vọng đại ca có thể giúp ta, giúp Cơ gia cùng nhau, đánh sâu vào đệ nhất thiên hạ gia tộc. Nếu như là một cái bình thường người, lúc này nhất định sẽ hỏi hai vấn đề. Đệ nhất chính là giúp người ta có chỗ tốt gì. Thiên hạ rộn ràng đều làm lợi. thiên hạ nhốn nháo đều làm lợi đến. Đây là người chi thường tình. Thứ nhì là tại sao phải tìm tới ta? Dù sao lấy cơ thiên văn thực lực, căn bản nhìn không thấu Long Nhất cảnh giới. Như vậy, cơ thiên văn dựa vào cái gì nhận định Long Nhất rất mạnh? Muốn mượn hơi hắn đi. Bất quá Long Nhất có chút toàn cơ bắp. Hắn không ngốc, nhưng rất nhiều đồ. Hắn căn bản là chẳng muốn đi suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, này nhưng thật ra cũng bình thường. Cả hỗn thác tinh, lại có mấy người bất hủ thần hoàng cường giả tồn tại. Bằng hắn một người, cơ hồ có thể ở cả ngũ vực đi ngang. Bất kỳ âm mưu quỷ kế, ở Long Nhất người như thế trước mặt trước, cũng yếu ớt vô cùng. Một kiếm đi qua, cũng an tĩnh, cho nên, Long Nhất cái này toàn cơ bắp người. Chỉ hỏi một câu nói, có chiếc đánh sao, cơ thiên văn nhãn tỉnh sáng lên. Dùng sức gật đầu, chỉ cần ngươi nghĩ, mỗi đều có, ha ha, ta đây đáp ứng, Long Nhất cười lớn hồi đáp, Long Nhất sảng khoái trình độ, để cơ thiên văn cơ hồ đều có chút ăn không tiêu. Hắn chăm chú nhìn Long Nhất hỏi, Long Nhất đại ca không có nói đùa sao, ta tại sao phải nói giỡn, chỉ cần có chiếc đánh, ta liền gia nhập ngươi trận doanh. Long Nhất nhếch miệng cười nói, nhưng ngay sau đó lại nói, bất quá, ta muốn tìm một người, một khi tìm được người kia, ta sẽ lập tức rời đi, này, coi là điều kiện của ta sao, không biết Long Nhất đại ca muốn tìm là ai, chúng ta cơ gia trong này châu, cũng coi như có chút danh tiếng, nói không chính xác, có thể giúp ngươi cùng nhau tìm một cái đi. Cơ thiên văn hỏi dò, hắn tìm tới Long Nhất, cũng không phải tâm huyết dâng trào, cũng không phải là nhìn ra Long Nhất đến cỡ nào cường đại. Cái loại này miệng cọp gan thỏ đại hán hắn gặp qua đếm không hết. Sở dĩ tìm được Long Nhất, hơn nữa cố gắng mượn hơi, là bởi vì cơ thiên văn nhận ra Long Nhất trên vai nhìn kia đem hắc thiết kiếm chất liệu gỗ. Thật xa liếc mắt nhìn. Cơ thiên văn cơ hồ cho là mình là nhìn lầm rồi. Bởi vì làm trên cái thế giới này, làm sao có thể có lớn như thế khối hắc văn kim. Vẻ này trong lòng trong giây lát dâng lên tham lam, thiếu chút nữa để cơ thiên văn lập tức phát động cả nguyệt lượng thành lực lượng chém giết đoạt đen đại hán trên vai thanh kiếm kia. Cần biết hắc văn kim loại tài liệu này, ngón út giáp lớn như vậy một khối. Cũng đã là giá trị liên thành. Luyện khí thời điểm gia nhập vào binh khí trong. Sẽ làm binh khí trực tiếp vượt qua thánh binh. Sắc bén cùng trình độ chắc chắn khó có thể tưởng tượng. Nếu là có quả đấm lớn như vậy một khối. Thậm chí có thể trực tiếp chế thành chuẩn đế binh. Mà giống như này đen đại hán trên vai lớn như vậy một thanh kiếm. Lại là một khối đầy đủ hắc văn kim. Cũng không biết người nào chú thanh kiếm này. Như thế phí của trời. Nhìn bộ dáng kia. Phảng phất là từ hơn một khối to hắc văn kim phía. Trực tiếp keo kiệt ra khỏi như vậy một thanh thô giáp kiếm. Đây là đế binh. Cơ thiên văn không dám lại đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn mặc dù chưa từng thấy đế binh. Nhưng nói vậy coi như là đế binh. Cũng sẽ không như thế xa xỉ. Cơ thiên văn lúc ấy trong lòng phiên giang đảo hải, đem cả nguyệt lượng thành bán, cũng mua không nổi thanh kiếm này. Không, cho dù đem cả cơ gia, cả Trung Châu sở hữu gia tộc tài lực tập hợp đến cùng nhau, cũng mua không nổi thanh kiếm này. Cơ thiên văn sở dĩ biết hắc văn kim, bởi vì cơ gia có một chuyện chuẩn đế binh, kiếm phong bộ phận, chính là hắc văn kim. Cơ gia một cái lão tổ tông nói cho cơ thiên văn. Hắc văn kim, không thuộc về cái thế giới này. Nguyên tại thiên ngoại, số lượng cực kỳ ít ỏi. Một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ khiến bể đầu chảy máu liều chết tranh đoạt. Cơ thiên văn ở trở thành chuẩn đế sau khi, từng dùng qua một thời gian ngắn kia đem chuẩn đế binh trường kiếm. Đối với hắc văn kim hơi thở rất tinh tường. Vừa mới ngồi vào Long Nhất đối diện sau, rốt cục xác định Long Nhất thanh kiếm kia chính là Hắc Văn Kim luyện chế thành. Cho nên hắn mới có thể cố gắng mượn hơi Long Nhất. Trong lòng kia phân tham niệm, cũng bị mạnh mẽ chế trụ. Nếu không, chỉ sợ có nửa điểm toát ra, cũng sẽ bị Long Nhất sở phát hiện. Long Nhất lắc đầu, nói, người kia, ta cũng không biết muốn như thế nào mới có thể tìm được. Không có đầu mối, từ từ tìm đi. Vĩnh Hằng chi chủ cửu thế luân hồi giả chuyện tình sự tình trọng đại. Long Nhất nhất định không thể đối với Cơ Thiên Văn nói ra được. Như vậy, kia Long đại ca sau này phải hỗ trợ lời nói. Mặc dù há mồm, Cơ Thiên Văn cười nói. Long Nhất gật đầu, nói, có một việc, ngươi cũng là có thể giúp ta. Ta nghĩ muốn hiểu rõ một cái ngũ vực chung tuổi trẻ cường giả. Cơ Thiên Văn có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua Long Nhất. Thầm nghĩ trong lòng, vị này rốt cuộc cái gì lai lịch, khiêng một thanh Hắc Văn Kim kiếm rêu rao khắp nơi. Nhưng đối với thiên hạ tình thế hoàn toàn không biết. Đè trong lòng nghi ngờ, Cơ Thiên Văn sửa sang lại một cái ý nghĩ. Chậm rãi nói, nếu là ở thần hồn vực mở ra lúc trước, Long đại ca hỏi những lời này, sợ là ta đều không thể trả lời. Bất quá bây giờ, theo thần hồn vực mở ra, tối cường tân nhân bảng xuất hiện, ngũ vực chung tuổi trẻ cường giả, cũng bắt đầu nổi mặt nước. Long Nhất gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, xem ra này thần hồn vực, thật đúng là cùng Vĩnh Hằng chi địa huyễn giới không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, cái này thần hồn vực thật giống như so sánh với huyễn giới muốn lớn hơn nhiều. Tối cường tân nhân bảng, mặc dù không thể hoàn toàn thể hiện ngũ vực sở hữu trẻ tuổi cường giả, nhưng ít ra chiêu mộ được trong đó phần lớn. Cơ Thiên Văn khẽ cười nói, hôm nay mới nhất tối cường tân nhân bảng phía, xếp hạng đệ nhất là Trung Châu Thần Long huyết mạch Ngạo Gia thiên tài Ngạo Tích Quân. Hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tài, trẻ tuổi hoàng cấp đại năng. Ha ha, nói về, mấy năm trước ta cùng Ngạo Tích Quân còn nữa quá gặp mặt một lần. Chẳng qua là không nghĩ tới, hắn chẳng những thiên phú chắc tuyệt, tốc độ tu luyện cũng cho ta bối theo không kịp a. Trung Châu Thần Long huyết mạch Ngạo Gia, phải người kia sao? Long Nhất ở trong lòng nói thầm. Sau đó ý bảo Cơ Thiên Văn tiếp tục đi xuống nói. Cơ Thiên Văn nói tiếp. Tối cường tân nhân bảng thượng xếp hạng thứ hai, làm Tây Vực Võ Thần Liên Minh Trung Tiếu Gia Tiếu Côn. Nghe nói người này cũng đã có được hoàng cấp tu vi. Gặp qua hắn xuất thủ người, đều nói thực lực của hắn so sánh với rất nhiều lớp người già cường giả còn cường đại hơn. Cũng là một thiên tài nhân vật. Cơ Thiên Văn dừng một chút, lại nói tiếp, xếp hạng thứ ba, vốn là ở ngũ vực quy nhất lúc đầu, biểu hiện được kinh tài tuyệt diễm, được gọi là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Người này gọi Bình Trung Sinh, là Đông Hải Long Cung trong liên minh Bình Gia thiếu chủ. Thực lực của hắn, chừng ở đại đế điên phong chừng. Bất quá kể từ khi thần hồn vực mở ra, thần thành bị phát hiện, thần thành trong lôi đài cũng tùy theo bị ứng dụng sau. Bình Trung Sinh liên tiếp thua ở Ngạo Tích Quân cùng Tiếu Côn trên tay, chỉ có thể đành phải tên thứ ba. Long Nhất gật đầu, nghĩ thầm, Hỗn Thác Tinh cũng là có thiên tài tồn tại. Ta cũng không phải có thể quá mức tại khinh thị nơi này cường giả. Những năm này nhẹ thiên tài, nếu để cho bọn họ như ta giống nhau tu luyện hoàn cảnh, đoán chừng không cần thiết có thể so với ta sai. Cơ Thiên Văn uống một hớp rượu, tiếp tục nói, tối cường tân nhân bảng thượng tên thứ ba sau, đến trước 20 tên ở giữa thực lực, hơn phân nửa đều ở đại đế cao cấp đến đại đế điên phong trong lúc. Xếp hạng chẳng qua là tạm thời, rất khó nói ai so với ai khác mạnh rất nhiều. Cũng là có mấy người chưa đi đến vào tối cường tân nhân bảng người. Thực lực tất cả cũng rất cường đại. Nga, người cũng là nói một chút. Long Nhất trong lòng thầm nghĩ, không biết Vĩnh Hằng chi chủ cửu thế luân hồi giả trước mắt có hay không giác tình. Nếu là đã giác tình, Như vậy hắn nhất định khinh thường tại cái gì tối cường tân nhân bảng một loại đồ. Cho dù người khác cứng rắn muốn đem hắn đứng hàng đi, hắn sợ là cũng có cự tuyệt. Muốn không có ở đây tối cường tân nhân bảng thượng, trả lại nhất bị chú ý. Vậy thì phải nhắc tới một cái gần như yêu nghiệt đích thanh niên. Hắn gọi Đằng Phi, Cơ Thiên Văn mâu chỉ có những phức tạp. Chậm rãi nói, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.